Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, đến phiên Son Gohan. Nhạt quả bụi mù phiêu lay động dương địa đi xa. Theo bài cốt phạn rời đi võ đài. Toàn bộ võ đạo hội tràng rơi vào điên cuồng kêu sợ hãi, bên trong bọn họ chỉ thấy Ta Bồ lấy ưu thế. Tuyệt đối mang tính áp đảo địa công kích bài cốt phạn. Có thể trong nháy mắt, bài cốt phạn lại thắng. Hơn nữa thắng được dễ dàng, tương phản to lớn làm người khó có thể tin. Bọn họ không khỏi hoài nghi con mắt của chính mình xảy ra vấn đề, nhưng kết quả không có sai. Ngã trên mặt đất rõ ràng chính là Ta Bồ, hết thảy đều chỉ có thể hóa thành thán phục. Hòa vào kịch liệt thảo luận bên trong, Radix bay đến trên sân. Đem Ta Bồ ôm lấy, bộ thân thể này đã không có sức sống. Vừa nãy 20 lần giới vương quyền sử dụng quả thực mạo hiểm. Không cẩn thận sẽ để thân thể tan vỡ, cũng may vẻn vẹn mấy giây liền trở về hình dáng ban đầu. Không phải vậy bài cốt phạn không ra tay, Ta Bồ chính mình cũng đã phế bỏ. Sư phụ, ta làm được thế nào? Suy yếu Ta Bồ mở ra môi khô khốc, nỗ lực bỏ ra một cái khuôn mặt tươi cười, ngươi đã làm rất khá. Đón lấy xem ta đi. Ừ, Ta Bồ đáp ứng một tiếng. Được Radix tán thành, hắn rốt cục đem cuối cùng một cái thần kinh căng thẳng thả lỏng, trầm trọng mí mắt chậm rãi liên lụy. Hôn ngủ thiếp đi, trên mặt như có như không hiện lên nụ cười thỏa mãn. Radix mang theo hắn trở lại bị chiến khu. Đem hắn đặt ở vườn nãy Vegeta ngồi nghỉ ngơi địa phương, tiểu tử này. Cuối cùng cũng coi như không có mất mặt, Vegeta hừ lạnh một tiếng. Hồi tưởng lại trước đây đều là khóc sướt mướt, Ta Bồ. Làm là huynh trưởng, càng không cảm thấy có loại kiêu ngạo, tâm tình trong lòng bay lên, đệ đệ trở nên mạnh mẽ. À, hắn nhìn Ta Bồ, hốt trước mặt của xẹt qua màu trắng áo choàng, âm lãnh khí quấy dày hắn suy nghĩ, khiến cho Vegeta tinh thần đột nhiên trở lại hiện trường. Người chủ trì đang gọi Piccolo, danh tự này, mà Piccolo đang từ từ địa hướng về võ đài phạm vi đi đến. Piccolo đối thủ là Bắc Ngân Hà Son Gohan. Tuyển thủ, Son Gohan, Piccolo đối thủ lại là Son Gohan. Bắc Ngân Hà mọi người lại một lần kinh ngạc, trước tiên không nói hiện tại Piccolo đến tột cùng là cái gì lập trường, hắn nhưng là siêu Saiya cấp bậc thực lực, đồng thời Son Gohan cũng là siêu Saiya. Hai người đánh nhau, tất có một người bị thương. Từ giới vương tinh lúc tu luyện bắt đầu, hai người chính là quan hệ thầy trò. Từ Nam Ngân Hà sau khi trở về, lại đang tinh thần thời gian trong phòng ở chung một năm. Lẫn nhau trong lúc đó nên rất quen thuộc đối phương động tác võ thuật. Cuộc tranh tài này, cùng Goku cùng Vegeta chiến đấu, ứng chúc cùng một cấp bậc, Piccolo trước tiên ở giữa sân đứng lại. Trực tiếp đem trầm trọng mũ cùng áo choàng cởi ném một bên. Ầm một tiếng, mặt đất bị quần áo ép vỡ. Vung lên từng trận bụi mù, mọi người trợn mắt ngoác mồm. Ai có thể nghĩ tới có người bên người ăn mặc nặng như thế, quần áo thường ngày liền mặc trọng trang. Chờ xóa trọng lượng thời điểm, há không phải tốc độ sẽ nhanh hơn. Dồn dập nghị luận thời gian, bọn họ lại thu được đến từ Bắc Ngân Hà quan chiến tịch xem thường. Trong ánh mắt tràn đầy bốn chữ kiến thức nông cạn. Chúng ta Bắc Ngân Hà còn có trọng lực phòng huấn luyện đây, lên đây đi. Son Gohan, Piccolo tia không để ý chút nào, mọi người kinh ngạc cùng không rõ. Trừng trừng địa nhìn chằm chằm chàng dưới. Âm thanh lạnh lẽo, Piccolo thúc thúc đi đi. Gohan, Son Goku vỗ vỗ nhi tử vai. Người hiện tại cũng là siêu Saiya. Tin tưởng sức mạnh của chính mình. Cũng tin tưởng Piccolo, ba ba. Ta biết rồi, Gohan gật gật đầu ở muôn người chú ý bên dưới. Son Gohan đi tới chàng. Hắn ăn mặc vẫn là từ tinh thần thời gian trong phòng đi ra thời điểm cái kia một thân. Cùng Piccolo quần áo giống nhau như đúc, trở thành siêu Saiya sau khi hắn. Khí chất phát sinh một chút thay đổi. Phảng phất thành thục mấy phần, tuy rằng tuổi là ở đây một cái nhỏ nhất. Nhưng là luận chiến sĩ khí độ nhưng đã vượt qua rất nhiều người. Trông thấy Son Gohan lên sân khấu, Piccolo lạnh cười nói, hừ, ở tinh thần thời gian trong phòng không có bị đánh đủ, còn muốn đánh sao? Piccolo thúc thúc, coi như là tinh thần thời gian ốc đến tiếp sau đi. xin ngươi tiếp tục chỉ đạo ta, chỉ đạo. Ha, ta Piccolo đại ma vương tại sao muốn chỉ đạo ngươi? Cho ta ra ngoài đi. Piccolo trong mắt hết sạch lóe lên. Thân hình cực nhanh, không khí liên tục nổ vang. Khổng lồ bão táp quét ngang mà đi, Son Gohan chỉ cảm thấy trước mặt vượt trên đến một tòa kinh thiên. Núi cao, khí thế mạnh mẽ để bước chân hắn tha hoạt lùi về sau. Ầm ầm, đá vụn theo chói tai lượn vòng, khí lưu đánh ở trên người hắn. Đột nhiên, lại tự chu vi bị đánh thành chân không. Chỉ có một luồng năng lượng như mũi khoan giống như đâm xuyên mà đến, không có bất kỳ quỷ kế sách. Lược, chính là thẳng tắp đánh chính diện. Piccolo tự tin như vậy, hắn xông tới lợi dụng cực hạn tốc độ cùng mình thân thể cường hãn. Không có lưu lại nửa điểm quay đầu. Dường như đạn đạo rơi xuống mặt đất. Không khí vỡ ra nổ vang cùng chấn động, ha. Son Gohan nào dám bất cẩn. Lập tức bạo phát trở thành siêu Saiya. Thân thể hiện lên ánh sáng. Tóc bồng nhiên dựng thẳng lên. Cuồn cuộn không ngừng năng lượng từ trong thân thể kích thích ra đến biến thân một khác. Hắn có thể rõ ràng địa cảm nhận được Piccolo tốc độ biến chậm. Ở trong mắt hắn, thời gian phảng phất vô hình chung kéo dài. Tất cả động tác như sóng cuồng dâng trào đã biến thành nước chảy róc rách, đạn đạo giống như tấn. Công tới liều mình đầu trùy, giờ khắc này cách hắn chỉ có xa mấy mét. Theo, đè Piccolo tốc độ, chớp mắt sẽ va vào thân thể của hắn thế ngàn cân treo sợi tóc. Son Gohan ngón tay khẽ run, hầu như là bản năng phản ứng giống như tụ nổi lên khí tức. Hai tay giơ lên cao, năm ngón tay mở ra, dùng tốc độ nhanh nhất phát động phản kích ma thiểm quang. Uy lực không lớn, nhưng phóng thích tốc độ cực nhanh một chiêu. Nguyên tắc vốn là thuộc về Piccolo chiêu thức. Gohan học được sau khi thường sử dụng, đem chiêu này thông hiểu đạo lý. Đã biến thành chính mình giữ nhà tuyệt học. Piccolo bị xông tới mặt tia chớp xung kích cả kinh sững. Sờ, xông tới thân hình thoáng chần chờ. Cả người chậm một bước, hãm sâu ma thiểm quang nổ tung trong công kích tia sáng đem một chê la xả đến mơ hồ. Đầy trời mạn địa đều là lóng lánh phát sáng. Phảng phất trong thiên địa có một luồng không cách nào ngăn cản dòng lũ. Dội rửa đoàn người, võ đài và toàn bộ tinh cầu Raditz vạn bất đắc dĩ sử dụng niệm động lực gia cố lồng phòng hộ. Không phải vậy toàn bộ bãi có thể lần thứ hai chịu đến hư hao, đây chính là siêu Saiya sức mạnh. Ha ha, ánh sáng bên trong. Truyền ra một tiếng cười nhạo, Piccolo lướt ra khỏi ma thiểm quang. Thùy đứt rời cánh tay đột bay. Bóng người trên không trung biến mất. Một lát sau lần thứ hai ra hiện tại Gohan bên cạnh người. Gohan vừa thu tay lại chuẩn bị phòng ngự. Piccolo cuồng bạo quyền kình đã nổ ra oanh. Lực thấu thân thể. Son Gohan bị đánh cho tung bay. Phía sau quần áo nổ tung một cái động. Không khí ô ô ô vang lên, này một đạo sức mạnh dường như ở Gohan trong cơ thể nổ tung một quả tạc. Đạn, ngắn ngủi trong nháy mắt. Nổ thành Gohan thân thể mất đi chi giác. Phảng phất hình ảnh ngắt quãng, hình ảnh giống như đình trệ ở không trung. Nguy rồi, Raditz cùng Son Goku cùng nhau tiến lên. Hoàn toàn biến sắc, nhưng là bọn họ không giúp được gì. Chỉ có thể nhìn Piccolo bắt đầu tứ không e dè làm nhục. Cao thủ trong lúc đó, một chiêu sơ sẩy liền có thể mất đi tiết tấu của chiến đấu. Một khi tiết tấu thất lạc, sẽ lưu lạc đến người khác chủ đạo tình cảnh. Hiện tại tình cảnh liền do Piccolo chủ đạo. Mạnh mẽ năng lực hồi phục vì hắn trong nháy mắt mọc ra cánh tay. Hắn thuận thế nhấc lên Gohan đầu, đưa cánh tay luân chuyển vài quyển, sau đó mạnh mẽ quăng nện ở đĩa. To lớn lực phá hoại đem mặt đất rung ra hình mũi khoan xoay ngược hố sâu. Gohan cả người hãm sâu trung ương, trên mặt mài ra vết máu tiếp theo. Piccolo hai tay cùng tiến lên. Cánh tay dài dường như roi bình thường quật Gohan. Khiến cho người hoa cả mắt, xúc tu công kích lên tới hàng ngàn. Hàng vạn đạo không ngừng mà tùy ý. Khoảng cách bên trong còn có hai mắt đâm ra sóng điện kích thích. Piccolo vô tận địa phát tiết. Giấu ở hai mắt nơi sâu xa vật gì đó hơi rung động. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong.